Hoa Khôi Mộng La Phù Mộng. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tú bà nhìn cô gái ngày càng ngoan ngoãn, vừa phe phẩy quạt vừa đắc ý cười bà ta nói, loại con nhỏ lắm mưu nhiều kế này bà ta thấy nhiều rồi, không nghe lời thì đánh. Trong Kim Ngọc Các có bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, chưa muốn làm liệt nữ trinh tiết thì để người ta lên, dùng lời nói khuyên bảo có tác dụng gì. Ngoại trừ cứng đầu ra thì vẫn cứng đầu, gặp nhiều đàn ông rồi. Cô gái nào dù có trinh tiết đến đâu cũng sẽ trở nên phóng đãng. Trốn ra ngoài thì bị đói, phản kháng thì bị đánh, không chịu tiếp khách thì bị hạ thuốc, ngay cả thuốc cũng không dám hạ, lấy gì để quản lý Kim Ngọc Các rộng lớn này. Ngay cả bản lĩnh khiến đàn ông muốn sống muốn xê, hát, ế, tê cũng chưa luyện được, lấy gì làm Hoa Khôi. Thật sự cho rằng đàn ông ai cũng giống Liễu Hạ Huệ, ngồi trong lòng mà không loạn. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia là có thể kìm hãm dục vọng. Cam tâm tình nguyện khuynh ra bại sản, chỉ để nhìn thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp. Nói ra, ma quỷ cũng không tin. Nếu thật sự như vậy, tại sao hàng nghìn năm nay, chỉ có một Liễu Hạ Huệ? Cô gái chắc đã chấp nhận số phận. Sự phản kháng của nàng từ ban đầu long trời lở đất, biến thành đập cốc ném bát, cho đến nửa đầy nửa liền, miễn cưỡng không cam lòng. Phản kháng ngày càng ít. Tú bà cười ngày càng vui vẻ, danh tiếng của cô gái cũng càng ngày càng lan xa. Bởi vì khuôn mặt xinh đẹp kia đương nhiên cũng có thể là vì tài nghệ đàn tì bà. Tóm lại, cô gái từ một kỹ nữ vô danh tiểu tốt trở thành kỹ nữ có tiếng, rồi từ kỹ nữ có tiếng trở thành kỹ nữ hàng đầu của Kim Ngọc Các. Hễ ai nhắc đến cô gái, hầu như đều phải nói đến hương vị tiêu hồn của nàng. Điều này khiến ngày càng nhiều người khao khát cô gái, vung tiền như rác. Chỉ cầu một đêm, người đông, cô gái không chịu đựng nổi nữa. Vì vậy, nàng cầu xin Tú bà, có thể nghỉ ngơi một chút không? Ngoài dự đoán, lần này Tú bà đồng ý, không phải vì Tú bà động lòng chắc ẩn, mà đơn thuần là danh tiếng của cô gái đã lan xa. Người muốn gặp nàng thật sự quá đông, sau vài lần tranh giành, lại nổi lên một làn sóng trả giá. Ai trả giá cao hơn người đó được? Tú bà kiếm được đầy bát đầy bồn. Tự nhiên vui vẻ để cô gái cứ muốn từ chối lại đón nhận. Như vậy, danh tiếng lẫy lừng như thế cũng khiến cho các vương tôn công tử vô cùng yêu thích. Việc cô gái không thông văn chương lại trở thành chuyện thứ yếu. Mỗi lần cùng kỹ nữ đi chơi, trong thiệp mời nhất định phải có tên cô gái. Khi cùng nhau đi chơi, các công tử vương tôn thường cười nói trêu chọc, nói rằng từ lâu đã nghe danh cô gái mỹ nghệ song toàn, chỉ không biết chữ. Nghệ. Này rốt cuộc là chỉ kỹ nghệ phương nào, mọi người đều hiểu ý, sau đó cười vang. 16. Danh tiếng của cô gái ngày càng lan xa, ngay cả những bữa tiệc của quan lại địa phương cũng bắt đầu mời cô gái đến góp vui. Tú bà vì chuyện này mà vui như được mùa, đối xử với cô gái càng tốt hơn, không còn gọi cô là con tiện nhân nữa, mà suốt ngày, con gái ơi con gái à, để không làm mất mặt Kim Ngọc Các. Tú bà chuẩn bị cho cô rất nhiều châm cài trang sức, gấm vóc lụa là, còn cho cô vài tiểu đồng, tỷ nữ hầu hạ. Hương thơm thoang thoảng bay tới trước, tiếng chuông leng keng vang lên sau đó, chỉ thấy rèm châu được vén lên chậm rãi, một giai nhân tuyệt sắc cúi đầu, e ấp bước ra. Da trắng như tuyết, má hồng như hoa, tóc mây như sương khói, trăng sáng làm trang sức, sao băng điểm xuyết, lông mày chứa đựng núi non xa xăm. Đôi mắt long lanh như nước mùa thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môi son răng ngọc, má phấn như đào, rượu ngon đầy má lúm đồng tiền, gương mặt ửng hồng. Hai tay như nhuộm màu mây đỏ, cổ thon thả tỏa hương thơm. Eo nhỏ nhắn, không đầy một nắm tay, cánh tay trắng nõn, không dính bụi trần, nghiêng mình dựa vào lan can chạm trổ, in bóng dáng thanh tao. Choàng áo lụa mỏng, để lộ bờ vai thơm tho. Dải lụa mềm mại, làm sao sánh được vẻ quyến rũ của nàng. Cánh hoa rơi thật đáng thương, làm sao hơn được vẻ kiều diễm của nàng. Thân hình uyển chuyển, hương xạ lan tỏa khắp phòng. Tà áo sắp bay, tiếng chuông ngọc leng keng. Hàng nga che mặt, đát kỳ hổ thẹn. Ánh mặt trời lu mờ, ngọc trai mất sáng. Phía trước có tiểu đồng mở đường, phía sau có tỷ nữ hầu hạ, cưỡi ngựa đi trên phố, kéo dài cả nửa dặm. Người đi đường hai bên. Ai ai cũng ngẩng đầu nhìn theo, hỏi xem đây là nữ quyến nhà nào, khi nghe nói là Hoa Khôi của Kim Ngọc Các, tiếng gió lập tức thay đổi, những lời trêu chọc tục tĩu vang lên không ngớt, nếu không có tiểu đồng hai bên ngăn cản, thậm chí còn có những kẻ háo sắc muốn sờ soạng tay cô gái. Lại có những tên háo sắc, người thấy mùi hương thoang thoảng của cô gái, thèm nhỏ dãi, gặp ai cũng kể lể những chuyện mây mưa trên núi Vu Sơn giữa hắn và cô gái, toàn là chuyện hoang đường, tưởng tượng ra. Không chỉ những kẻ háo sắc đó, mà ngay cả những vị quan lão gia đã quen nhìn mỹ sắc cũng không khỏi tấm tắc khen ngợi cô gái. Cách chương.